Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó đúng là đồ tốt. Một trận tụ linh nho nhỏ đã có tác dụng thần kỳ như thế. Lượng linh khí hấp thu được trong một giờ bằng trước kia hấp thu trong 3 tháng. Tuy lần này suýt chút nữa đã mệt chết, nhưng xứng đáng. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm, cảm thán chỗ tốt của trận tụ linh. Hiện tại linh khí dưới hầm rượu gần như gấp 10 lần linh khí mỏng manh bên ngoài. Anh chỉ cần một tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã bổ sung toàn bộ chân khí hao hụt. Nếu chiếu theo tốc độ này, đoán chừng tu luyện ở đây nửa năm là anh có thể đột phá luyện khí kỳ 9 viên mãn. Có hy vọng trúc cơ rồi. Dương Bách Xuyên không vội đứng dậy. Anh lại nhắm mắt, cảm thụ nguyên thần kinh. Dựa theo ghi chép trên nguyên thần kinh, công pháp này có tổng cộng 9 tầng. Mỗi khi luyện thành công một tầng sẽ xuất hiện một thuật pháp tinh thần. Sau khi anh tu luyện thành côn tầng thứ nhất, nhận được quy áp linh thức, là một thuật pháp châu bò rất hữu dụng với anh. Tối hôm qua luyện đan, nguyên thần kinh tự vận chuyển đạt đến tầng thứ hai. Dương Bách Xuyên còn chưa kiểm tra xem tầng thứ hai sẽ xuất hiện thuật pháp gì. Vì vậy anh ôm hy vọng cảm nhận thử. Sau khi tinh thần lực, hay còn gọi là linh thức thả ra, phạm vi bao trùm mở rộng đến 9 mét, lấy anh là trung tâm khuếch tán ra bên ngoài. Tất cả sự vật trong vòng 9 mét đều hiện rõ mồn một trong đầu. Dương Bách Xuyên cẩn thận cảm nhận. Sau khi linh thức khuếch tán đạt đến 9 mét, lực uy áp với bên ngoài tăng lên. Nhìn qua không có thay đổi gì mới. Anh hơi buồn bực, chẳng lẽ ghi chú mỗi khi tu luyện một tầng sẽ xuất hiện một thuật pháp trên nguyên thần kinh là giả à? Thế nhưng nghĩ một chút lại thấy không phải. Tầng thứ nhất xuất hiện uy áp linh thức chính là bằng chứng tốt nhất. Chắc chắn tầng thứ hai cũng sẽ có. Chỉ là anh không cảm nhận ra được mà thôi. Trên nguyên thần kinh vẻn vẹn chỉ nhắc tới mỗi tầng sẽ có một thuật pháp. Không hề nói rõ cụ thể là cái gì. Cần bản thân tự đi tìm hiểu. Đối với chuyện này, Dương Bách Xuyên vẫn có lòng tin. Anh cẩn thận cảm thụ nhận. Trong linh thức không có thay đổi đặc biệt. Hầu Đậu Đậu và Hương Hương đều ở trong phạm vi linh thức của anh. Lúc đụng phải Hầu Đậu Đậu, anh nghĩ, hay là dùng linh thức kiểm tra thương thế của nó khôi phục thế nào rồi xem sao. Chẳng qua không nghĩ tới sau khi tập trung linh thức trên người Hầu Đậu Đậu, Dương Bách Xuyên đột nhiên cảm giác linh thức bị kéo một phát. Hoặc là nói giống như rơi xuống một cái hố nào đó. Anh chỉ cảm thấy mê muội trong chốc lát. Sau khi lấy lại tinh thần thì phát hiện linh thức của anh đến một thế giới mờ ảo. Cách đó không xa là một con khỉ đang ngủ. Nhìn kỹ, chẳng phải con khỉ này là Hầu Đậu Đậu đấy à? Trong lòng anh suy nghĩ nhích tới gần thêm một chút. Linh thức bỗng chui tọt vào giữa mi tâm Hầu Đậu Đậu. Ngay sau đó cả người Dương Bách Xuyên chấn động. Hai mắt mở to, cơ thể kích động đến mức hơi run rẩy. Hiện tại anh đã hiểu rõ thuật pháp tầng 2 của nguyên thần kinh là cái gì rồi. Vừa nãy anh đánh bậy đánh bạ dùng linh thức vào biển ý thức của Hầu Đậu Đậu. Thật ra thế giới mơ hồ anh nhìn thấy chính là linh hồn của Hầu Đậu Đậu. Mà linh thức của anh có thể khống chế linh hồn của nó. Cách chương